Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 305, lão sư ta có lỗi với ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo lôi đình nối gót rơi xuống. Trương Hạo Hiên trên không trung không ngừng bị đánh rơi, lại một lần lần bay lên. Tại phía sau hắn vốn là màu lửa đỏ sư tử quang ảnh dần dần trở nên ngưng thực đứng lên, cũng dần dần hướng phía màu vàng tiến hành thuế biến. Cái này không thể nghi ngờ đều là hiện tượng tốt. Bất quá, Trương Hạo Hiên tự thân tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì Đường Tam muốn để hắn hấp thụ nhiều 3 ngày sinh mệnh năng lượng, mà lại là toàn lực ứng phó hấp thu. Lúc này ở độ kiếp trong quá trình, giúp hắn khôi phục thương thế. Tại rèn luyện đằng sau bổ túc thân thể chính là sinh mệnh năng lượng a. Hoàng Kim Thụ mang tới thuần túy sinh mệnh năng lượng, để hắn mới có nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Nhưng là, nương theo lấy lôi đình từng đạo rơi xuống, những này thuần túy sinh mệnh năng lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Cái này khiến Trương Hạo Hiên trong lòng bắt đầu có chút căng lên. Hắn cũng là lần thứ nhất, hắn cũng không biết lôi kiếp này muốn kéo dài bao lâu. Chỉ ít từ tình huống trước mắt nhìn, bầu trời vẫn như cũ là âm trầm, lôi kiếp tựa hồ cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Ầm ầm, lại là một đạo lôi đình to lớn rơi xuống, đánh cho Trương Hạo Hiên trực tiếp nện xuống. Tại trên mặt biển miễn cưỡng khống chế lại thân thể, thể nội lại bắt đầu sinh ra trống rỗng cảm giác. Tích lũy còn chưa đủ sao? Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt, nhưng cũng liền ở thời điểm này, hắn ngạc nhiên phát hiện bầu trời tựa hồ trở nên sáng mấy phần, lôi kiếp có yếu bớt khuynh hướng. Thanh âm Đường Tam cũng tại lúc này truyền đến. Lão sư, lần sau lại bị đánh, có thể rơi vào trong biển, ta giúp ngài bổ sung sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên lúc này không mở miệng được, nhưng nghe hắn kiểu nói này, cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, lập tức một tia chớp hạ xuống xong, rõ ràng muốn so trước đó hơi nhỏ mấy phần. Ầm ầm, một tiếng, Trương Hạo Hiên bị đánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trong biển rộng. Trên bầu trời kiếp vân cũng theo đó lại tán đi mấy phần. Rơi vào trong biển Trương Hạo Hiên, bởi vì tự thân nhiệt độ cao, lập tức mang theo mảng lớn hơi nước bốc lên. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm nhận được, đến từ biển cả khổng lồ sinh mệnh năng lượng hướng thân thể của hắn trào lên mà vào, nhanh chóng bổ sung hắn thâm hụt. Cho dù đối với thủy nguyên tố trời sinh liền có cảm giác bài xích, nhưng lúc này những sinh mệnh năng lượng này tràn vào, hay là để hắn trống rỗng thân thể tràn đầy sảng khoái cảm giác. Ngô, đây là muốn thành công đi. Trương Hạo Hiên lúc này tự nhiên là tâm tình thật tốt, rất là thư sướng, quảng cáo. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt, trong lòng hắn siết chặt, một loại dự cảm bất tường đột nhiên xuất hiện trong đầu. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù còn không có hoàn toàn thành thần, cũng có thể tính được là bán thần. Tinh thần lực đã sinh ra một chút thần thức đặc thù, đối với nguy cơ dự cảm so với ban đầu tự nhiên là mạnh rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này, trước mắt hắn hơi nước bốc lên, cho nên không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mà lúc này Đường Tam lại là trợn mắt hốc mồm. Khi Trương Hạo Hiên rơi xuống nhập biển cả thời điểm, tự nhiên là hắn dẫn động trong biển rộng sinh mệnh năng lượng cho lão sư tiến hành nhất định bổ sung. Nhưng ngay lúc hắn bổ sung một chớp mắt kia, tựa hồ là cảm nhận được hắn tồn tại. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ ý chí quét ngang mà tới. Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền phong bế thần thức, để cho mình thân thể tựa như vật rơi tự do đồng dạng hướng biển cả chỗ sâu chìm vào. Nhưng là, trên bầu trời, nguyên bản đã muốn tán đi kiếp vân lại lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên, mà lại so trước đó tựa hồ còn muốn lớn gấp đôi. Mà cảm nhận được nguy cơ, từ trong hơi nước xông ra Trương Hạo Hiên, mới vừa vặn bay ra mặt biển, hắn nhìn thấy, chính là chạm mặt tới, to như vại nước đồng dạng ba đạo to lớn màu đỏ như máu lôi đình. Trước đó lôi kiếp đều là một đạo đó a, mà lần này lại trở thành liên hoàn lôi kiếp. Hơn nữa còn là uy năng tăng lớn bản. Một vị nào đó ngay tại chìm hướng đáy biển chỗ sâu tồn tại. Ở trong lòng chính yên lặng lẩm bẩm: "Lão sư, ta có lỗi với ngươi a." Đường Tam bản thân đúng là hảo ý, hắn lấy thần thức dẫn dắt trong biển rộng sinh mệnh năng lượng là Trương Hạo Hiên bổ sung sinh mệnh lực. Nhưng vấn đề là, hắn thần thức này dẫn một cái động, lại là tại Trương Hạo Hiên độ kiếp trong quá trình. Vị diện lực lượng đối với vùng này cảm ứng liền càng rõ ràng. Lập tức liền phát hiện hắn cái này dị đoan tồn tại, cứ việc Đường Tam trước tiên phong bế thần thức. Nhưng đến từ vị diện uy năng hay là trong nháy mắt rơi xuống. Đối mặt ba đạo to lớn lôi kiếp, Trương Hạo Hiên cơ hồ là không có nửa phần do dự, trong nháy mắt lại lần nữa hướng biển cả chìm vào. Sôi trào mãnh liệt hỏa diễm hướng lên nhô lên, ý đồ đi ngăn cản cái kia ba đạo lôi đình hạ xuống. Một vòng bạch quang ngay lúc này từ nước biển bên dưới tuôn ra, chiếu rọi ở trên người hắn. Khiến cho cái kia ba đạo lôi điện to lớn tựa hồ xuất hiện một chút bị lệch. Không có chính diện rơi vào trên người hắn. Mặc dù như thế, Trương Hạo Hiên vẫn là bị còn lại đợt trực tiếp oanh kích nổ vào nước dưới. Trong chốc lát, chung quanh mảng lớn nước biển khí hóa. Kinh khủng lôi đình đúng là trong nháy mắt đem biển cả oanh kích lõm xuống dưới một mảnh hơn ngàn mét vuông khu vực. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình tại thời khắc này đã là trống rỗng. Cả người tinh thần, cảm xúc đều thụ tựa hồ đang một cái chớp mắt này đã là hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không biết chính là, một cây dây leo lặng yên không tiếng động quấn chặt lấy mắt cá chân hắn. Tại cái kia lôi đình uy năng điên cuồng tàn phá bừa bãi trong nháy mắt. Đem hắn hướng ngang kéo túm lấy chui vào trong nước biển. Trương Hạo Hiên độ kiếp trên thực tế đã hoàn thành. Phía sau cái này ba đạo lôi đình to lớn cũng không phải là nhằm vào hắn. Mà là nhằm vào cái kia cảm ứng bên trong. Dị đoan, mà dị đoan tại lôi đình oanh kích phía dưới đã là hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời kiếp vân tiếp tục mờ mịt trong chốc lát đằng sau. Lúc này mới yên lặng tản ra. Đường Tam khóe miệng co giật lấy. Nhìn xem trước người lâm vào hôn mê Trương Hạo Hiên. Hắn cũng là không còn gì để nói. Hắn đang dùng thần thức điều động trong biển rộng sinh mệnh năng lượng đến giúp đỡ Trương Hạo Hiên khôi phục thời điểm. Cũng có chút ít thăm dò một chút vị diện ý tứ. Điều động thần thức cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng rất hiển nhiên, đối với hắn kẻ ngoại lai này, vị diện có so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh lực đẩy. Quảng cáo, đây vẫn chỉ là hiển lộ một tia thần thức liền biến thành dạng này. Cái này nếu là chính mình độ kiếp đâu? Toàn bộ vị diện chi lực còn không đều nhắm vào mình. Đây chính là cái đại phiền toái a. Nếu như không có khả năng giải quyết cái phiền toái này, tương lai cửu giai chính là điểm cuối của hắn. Mà trọng yếu nhất chính là, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân. Tu vi sẽ chậm rãi yên lặng tăng lên. Trừ phi là hắn phế bỏ chính mình, bằng không mà nói, luôn có muốn đối mặt thiên kiếp một ngày. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. Lần này thăm dò, để Đường Tam hoàn toàn minh bạch vị diện đối với hắn loại này dị đoan bài xích cường liệt bao nhiêu. Muốn dưới loại tình huống này độ kiếp căn bản cũng không khả năng. Chính mình còn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ nên làm cái gì mới được. Bất quá. Lấy đã từng thân là thần vương đối với vũ trụ huyền bí hiểu rõ, Đường Tam cũng ít nhiều có thể lý giải pháp Lam Tinh vị diện chi chủ tại sao phải như vậy bài xích chính mình nguyên nhân. Không nói trước cái này vị diện chi chủ là bản năng hay là bản thân liền có được năng lực suy tư. Đơn giản nhất đến xem, pháp Lam Tinh bản thân tài nguyên cực kỳ dồi dào cùng khổng lồ. Nếu không cũng không có khả năng đản sinh ra đại yêu hoàng. Thiên tinh hoàng loại này so sánh thần để cấp một tồn tại. Nương tựa theo một viên tinh cầu có thể có được khổng lồ như vậy tài nguyên. Chỉ ít tại Đường Tam đã thấy hành tinh bên trong. Đây là số một, đến loại năng lượng này cấp độ đằng sau. Pháp Lam Tinh tương lai phát triển phương hướng tất nhiên là muốn hướng phía thần giới cấp độ đi tiến hóa. Mà đây cũng là bài xích Đường Tam nguyên nhân. Một viên có được như vậy phong phú tài nguyên tinh cầu, rất dễ dàng bị kẻ ngoại lai ngấp nghé. Một khi bị ngoại đến tồn tại cường đại nắm trong tay. Như vậy, vị diện chi lực bị hấp thu phía dưới. Thành tựu thần giới coi như không phải vị diện này, mà là vì người khác làm quần áo cưới. Đơn giản tới nói, Pháp Lam Tinh tại trong vũ trụ tựa như là một khối thịt mỡ lớn một dạng. Một khi bị cường đại vị diện, nhất là thần giới phát hiện, chỉ sợ đều sẽ sinh ra thôn phệ ý nghĩ của nó. Đây cũng là đối với kẻ ngoại lai như vậy bài xích nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam thậm chí hoài nghi, vị diện sở dĩ bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả đỉnh cấp, cũng là vì tại có từ bên ngoài đến xâm lấn thời điểm có thể cùng đối kháng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.